Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Hỏa Lò Bí Mật. Hắn tu vi trước mắt cảnh giới vẫn là quá thấp, chỉ có thiên thừa hóa linh cảnh. Hắn cần mau mau đi vào đến đan nguyên cảnh, trở thành tôn giả. Hắn theo Xâm La cổ chiến trường lấy được hơn 100 quả ma hạch, không chỉ có thể trợ giúp hắn luân hồi áo nghĩa phù thăng cấp, cũng đem để thăng tu vi của hắn. Vương kiếm đã bị bỏ vào mã chi giới trong ngón tay, lặng lặng nằm nơi ấy. Kiếm thần tựa hồ thật hôn mê, dù sao thì là chết đều không lên tiếng. Chẳng qua Lộc Vũ ngược lại cũng có thể cảm nhận được vương kiếm thật không có gì năng lượng. Chuôi này vương kiếm vốn là kiếm đế tôn thiếu niên thành danh, đồng thời nương theo kiếm đế tôn trăm năm dài kiếm, nhưng bởi vì lần nữa chữa trị, đồng thời phủ đầy bụi vạn năm, cho nên có thể lượng nghiêm trọng khuyết thiếu. Vương kiếm muốn khôi phục năm đó đỉnh phong, còn cần hấp thu rất nhiều năng lượng. Đồng thời muốn xem kiếm thần cái này kiếm linh thức tỉnh tình huống thế nào. Có thể ở thiên địa hồng lô nơi ấy, có thể cho vương kiếm luyện chế lần nữa một phen. Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng, thiên địa hồng lô vốn chính là luyện khí tuyệt thế chi bảo, dùng thiên địa hồng lô luyện chế lần nữa, tất nhiên có làm ít công to hiệu quả. Ở Lộc Vũ ra roi thúc ngựa phía dưới, chỉ là đệ nhị ngày, Lộc Vũ liền tiến vào Thiên Tâm Thượng Quốc địa bàn. Vương Đô ở Thiên Tâm Thượng Quốc trung tâm, Lộc Vũ theo biên giới đến Vương Đô, còn cần đi qua 6 cái châu. Ở một đường qua lại trong quá trình, Lộc Vũ nhưng thật ra thấy được không ít biến hóa. Lộc Vũ vạn năm trước liền tới quá Dung Nham Chi Hải, đặt chân qua Tinh Lạc Vực. So với việc vạn năm trước, bây giờ Tinh Lạc Vực biến hóa rất nhiều. Có thể là bởi vì Dung Nham Chi Hải quanh năm tẩm bổ duyên cớ, vì thế Tinh Lạc Vực dưới nền đất nhiều hơn đều tới tràn vào Dung Nham. Tinh Lạc Vực thổ địa cùng còn lại vực là hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ này thổ địa lên, có thể trực tiếp đánh ra giếng khí đốt. Giếng khí đốt hơi chút cải tạo một cái, chính là một cái thiên nhiên lô đỉnh. Giếng khí đốt hỏa tính hướng ác, không thích hợp luyện đan, mà thích hợp luyện khí. Bây giờ Tinh Lạc Vực trên lên đã diễn biến ra chính mình đặc biệt văn minh. Nơi đây luyện khí bầu không khí nồng trọng, rất nhiều người đều sẽ luyện khí, cũng ra một ít vang danh đại lục luyện khí tông sư. Nhất là Thiên Tâm Thượng Quốc, bởi vì dựa lưng vào Nhân Hoàng Hỏa Sơn, đồng thời cùng Dung Nham Chi Hải có tiếp giáp duyên cớ, vì thế nơi đây mở ra giếng khí đốt là nhiều nhất, cũng có rất nhiều luyện đan thiên tài. Có người nói Thiên Tâm Thượng Quốc nữ quốc chủ Nguyên Hương Nữ Vương chính là hiện nay Tinh Lạc Vực mạnh nhất luyện khí tông sư, không chỉ có tu vi cao tuyệt, hơn nữa tu được một tay đỉnh phong luyện khí chi thuật. Tinh Lạc Vực chung mấy kiện trên lên thượng phẩm chất hồn khí đều là gia tự Nguyên Hương Nữ Vương thủ. Lộc Vũ tiến vào Thiên Tâm Thượng Quốc cảnh nội, luôn có thể nghe được một ít có quan hệ Nguyên Hương Nữ Vương quang huy sự tích. Nói thí dụ như Nguyên Hương Nữ Vương từng trải qua thì ba nguyệt, vì ba đại tuyệt thế tôn giả một trong Long Mạch Bụi luyện chế được Mạch Bụi Kiếm. Tự này thu được Long Mạch Bụi ưu ái. Thế nhưng Lộc Vũ nghe đến mấy cái này huy hoàng sự tích chi về sau, vẫn không khỏi lắc đầu liên tục. Là một vạn năm sau luyện khí chi thuật đều lui bước sao? Vẫn là Tinh Lạc Vực hay là luyện khí tông sư bất quá là sóng lớn được hư danh? Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái quang mang kỳ lạ. Ở một vạn năm trước, Lộc Vũ chứng kiến qua cái gì là chân chánh đỉnh phong luyện khí chi thuật. trong nhân tộc căn bản cũng không khả năng ra chân chính luyện khí tông sư. Từ thượng cổ thời đại tới nay, nhân tộc thân thể vốn cũng không thích hợp luyện khí. Chân chính luyện khí tông sư bình thường đều ra từ thạch nhân tộc. Thạch nhân tộc là trời xanh luyện khí chủng tộc. Bọn họ từ nhỏ chính là vì luyện khí mà tồn tại. Vạn năm qua, đệ nhất luyện khí tông sư tương đương thạch nhân tộc Tạp Tác Vương Tử. Không có ai kỹ thuật luyện khí có thể vượt lên trước Tạp Tác Vương Tử. Lại tựa như kiếm đế Tôn Vương Kiếm, còn có đao đế Tôn Bá Vương Đao. Cái này chờ chuẩn thánh khí, đều là gia tự Tạp Tác Vương Tử thủ. Thạch nhân tộc thọ mệnh muốn cao hơn nhiều nhân tộc. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Tạp Tác Vương Tử còn sống không. Dù sao Tạp Tác Vương Tử còn có một cái vĩ đại sứ mệnh chưa hoàn thành. Năm đó, hắn bị thạch nhân tộc tôn sùng là thạch nhân tộc thần linh. Từng cùng Tạp Tác Vương Tử vì cái kia vĩ đại sứ mệnh mà cùng nhau trải qua gian nguy. Ở cùng thạch nhân tộc tiếp xúc trong đoạn thời gian đó, hắn tự Tạp Tác Vương Tử nơi ấy học tập đến rồi nhất tột cùng luyện khí chi thuật. Đồng thời còn từng trợ giúp Tạp Tác Vương Tử cùng nhau sửa đổi thạch nhân tộc kỹ thuật luyện khí. Dù sao năm đó hắn tự thiên cổ bảo địa ở bên trong lấy được rất nhiều bảo bối chung, thì có một ít nghiên cứu luyện khí chi thuật bảo điển. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, thế nhưng cái này không trọn vẹn bảo điển lại làm cho hắn cho Tạp Tác Vương Tử cung cấp một ít kỳ diệu mạch suy nghĩ. Năm đó, hắn chứng kiến từng món một cao đẳng vũ khí tự thạch nhân tộc chung đại lượng sản xuất xuất hiện. Coi như là tiên khí, vậy cũng đều chất đống đầy khắp núi đồi. Hôm nay Tinh Lạc Vực luyện chế nhất kiện tính chất thượng phẩm hồn khí là có thể nhường sùng bái thành cái dạng này, thật là làm cho Lộc Vũ thở dài không ngớt. Nhớ năm đó, trong tay của hắn đã từng luyện chế ra Thiên Đế Đại Nghiệp Kích như vậy chuẩn thánh khí. Hắn biết chân chính luyện khí đỉnh phong là như thế nào. Lại hao phí thời gian một ngày, Vương Đô rốt cục ngay trước mắt. Nhìn Vương Đô thời điểm, cũng liền thấy Nhân Hoàng Hỏa Sơn. Nhân Hoàng Hỏa Sơn giống như là Vương Đô hậu hoa viên, cứ như vậy đứng vững ở Vương Đô phía sau, giống như là một mặt tô, cho Vương Đô tạo ra một mảnh ngày. Mặc dù là nhìn xa xa, cũng có thể cảm nhận được Nhân Hoàng Hỏa Sơn hùng vĩ cùng bao la hùng vĩ. Nhân Hoàng Hỏa Sơn chiều cao 999 trượng, hình dạng có chút giống là hai cái cự nhân đứng lên ôm ở cùng nhau. Thảo nào thế nhân sẽ nói là Cẩn Phong cùng Nam Ly hai người thân thể hóa thành sống hỏa sơn. Đáng lưu ý chính là sống hỏa sơn phun ra dung nham, trực tiếp ở thiên không tạo thành xích viêm hỏa vân. Xích viêm hỏa vân nhất cùng sở hữu 72 đoá. Cái này 72 đoá xích viêm hỏa vân hợp thành từng cơn sóng lớn vĩ đại hỏa sắc vân hải. Lửa kia sắc vân hải giống như là bầu trời quốc độ, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời tham gia ngày sức mạnh to lớn, chiếu sáng thiên không cùng đại địa. Lộc Vũ thấy lần nữa chính mình pháp bảo. Thời gian qua đi một vạn năm nhiều, thiên địa hồng lô vốn nên là ở phần thế bí cảnh chung, bây giờ lại trở thành Tinh Lạc Vực một tòa hỏa sơn. Xích viêm hỏa vân, hỏa sắc vân hải. Lục Vũ nhìn lên một mảnh kia hỏa sắc vân hải, trong mắt hiện lên một cái dị quang. Thiên địa hồng lô cũng không phải bình thường lô đỉnh, cái này xích viêm hỏa vân tuyệt không phải bình thường. Bên trong ẩn chứa một cái thông thiên tạo hóa. Tự liền trước đây bảo vệ thiên địa hồng lô 8 vị hỏa thể chất đệ tử cũng không biết bí mật này. Bởi vì hỏa vân bao phủ, toàn bộ Vương Đô nhiệt độ không khí đều tương đối cao. Đường phố đi lên mê hoặc vũ giả tính khí đều có vẻ hơi hỏa bạo. Thường thường có thể chứng kiến một lời không hợp liền động thủ. Rất nhiều người nhìn một cái hóa trang cũng biết là luyện khí sư. Bọn họ người mặc tị hỏa hung giáp, bên hông còn chớm một cái chế tạo vũ khí cây búa. Lộc Vũ nhìn là lắc đầu liên tục. Kỳ thực nắm giữ chính xác kỹ thuật luyện khí là không cần mặc hung giáp. Phải biết rằng thạch nhân tộc liền từ tới liền không được hung giáp. Xuyên hung giáp lời nói ngược lại sẽ ảnh hưởng trong tay lực đạo nắm giữ. Trong khoảng thời gian này vào thành rất nhiều người, có vài người thoạt nhìn cũng rất thần bí. Một ít cường giả cố ý ẩn giấu cùng với chính mình khí tức. Hết chương.